Cỏ ba lá Thierry Leaf Clover. Chương 5, góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ giấc mộng đẹp. Diệp Hạ nhắm tịt mắt lần mò trên giường mãi mới tìm thấy điện thoại. Bấm nút nghe theo cảm giác. Ập ừ alo, gấu trúc, tớ có nhiệm vụ đặc biệt dành riêng cho cậu đây. Liên quan đến Vương Tuấn Khải đấy. Đến tòa soạn lẹ lên. Dương Dĩnh vẫn còn bla bla một thôi một hồi. Diệp Hạ nghe tai này lại cho ra tai kia. Cứ ừ à đáp lại. Cuối cùng bên kia gác điện thoại. Thế giới đã yên tĩnh. Diệp Hạ rúc vào trong chăn tiếp tục ngủ. Mấy phút sau, Diệp Hạ ngồi bật dậy. Lúc nãy cô nghe thấy gì nhỉ? Vương Tuấn Khải, đến tòa soạn, xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thay quần áo ngủ sang áo len dáng dài rộng màu xám. Quần legging kết hợp với áo khoác và bút. Làm việc ở tạp chí thời trang phiền phức thế đấy lúc nào cũng phải mặc đẹp khi đi làm. Xong xuôi Diệp Hạ vội chạy xuống dưới bãi đỗ xe lấy ô tô lái đi tới tòa soạn luôn cho nhanh. Xe của cô là chiếc BMW Series 6 màu trắng cùng hãng và dòng xe với Vương Tuấn Khải nhưng không đắt bằng. Thôi xong, vội đi quá nên cô lái xe đi. Lát tới tòa soạn nhỡ bị mọi người thấy thì giải thích thế nào? Đi vào tòa soạn, Diệp Hạ chạy như bay vào phòng Dương Dĩnh bỏ mặc lời trách móc đi làm muộn của Lạc Y Đình ở đằng sau. Cậu gọi cho mình có việc gì? Mặt Diệp Hạ vì chạy quá nhanh mà đỏ ửng như quả cà chua. Cô vừa hỏi Dương Dĩnh vừa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở lấy một ly nước lọc uống sau đó ngồi xuống phía đối diện bạn. Tớ có một nhiệm vụ cho cậu làm đây liên quan đến Vương Tuấn Khải đấy. Mau nói đi, đừng ậm ừ thế làm tớ sốt ruột. Theo gợi ý của cậu, tớ đã thêm chuyên mục mới là đồng hành cùng người nổi tiếng vào tạp chí từ tháng tới. Vương Tuấn Khải sẽ là nhân vật của số đầu tiên vì đã từng hợp tác với anh ta có quen biết với cả tớ tạo điều kiện gặp thần tượng cho cậu nên. Việc này phiền cậu làm rồi. Chuyến đi kéo dài một tháng ở Tam Á theo họ đi tham gia sự kiện và đóng phim. Chụp ảnh lại quá trình đó và ghi chép lịch trình sau đấy viết cảm nhận của cậu là ok. Vậy bạn gấu trúc có ý kiến gì không nà? Mình không có ý kiến nghe được điều này Diệp Hạ cực phấn khởi khiến cơn buồn ngủ lúc nãy đều biến mất một cách kỳ lạ. Vậy được ngày mai lúc 8 giờ sáng sẽ có xe từ phía công ty Vương Tuấn Khải tới đón cậu ra sân bay. Nghe Tiểu Dĩnh nói xong cô hỏi tiếp, còn việc gì nữa không? Chấm, thấy cô hỏi vậy Dương Dĩnh mới có ý kiến. Tớ muốn tuyển thêm phóng viên cho tạp chí. Mới vừa rồi cậu đã điều Victoria sang Mỹ. Lại có cả hai người xin nghỉ phép, công việc quá nhiều nhân lực không đủ nên mọi người trong tòa soạn mấy ngày nay phải tăng ca cho số báo mới rất vất vả. Diệp Hạ, vậy cậu gọi điện bảo với Trác Dật Phàm một câu là được rồi. Dương Dĩnh ngại ngùng đáp, tớ thấy không quen lắm khi nói chuyện công việc với anh ấy. Diệp Hạ nằm ườn ra bàn làm việc, nếu ngại thì cậu cứ tuyển thêm người luôn đi không cần gọi cho anh ta nữa. Mình cũng ngại gọi điện lắm, như vậy được không, mình cũng có quyền tuyển thêm nhân viên đấy. Được rồi tớ sẽ làm, tớ gửi mail bìa tạp chí và bản thảo cho cậu rồi đấy. Xét duyệt đi, xong thì gửi lại để tớ còn mang đến nhà in, mình sẽ xem, chiều gửi lại cho cậu. Đằng nào cũng đi muộn nên mình về sớm luôn nhá. Nói xong, Diệp Hạ quay ra ngoài chuẩn bị một chút tài liệu, sắp xếp công việc rồi rời tòa soạn. Vừa định đi thì bị Lạc Y Đình gọi lại. Chị ta tức giận nói. Em đã biết lỗi của mình chưa? Đã đi làm muộn rồi mà chị gọi lại em còn không dừng. Em có coi chị ra gì không hả? Diệp Hạ, em xin lỗi. Thấy thái độ của Diệp Hạ rất tốt lại không phản bác nên chị ta mới bình tĩnh đôi chút. Về làm kiểm điểm cho chị. Trừ một tuần lương của em. Có ý kiến gì không? Dạ không ạ, trời ơi là trời. Tiền lương một tuần của cô chị ta thật là ác quá mà. Không biết đâu, Diệp Hạ ngậm ngùi cay đắng lòng rỉ máu. Em xin phép đi trước. Phó tổng biên có việc giao cho em. À, thế thì em đi đi không kẻo muộn nghe thấy nói đến Dương Dĩnh chị ta đã thả cho Diệp Hạ đi. Lần nào mang Tiểu Dĩnh ra làm bia đỡ đạn cô đều thuận lợi thoát khỏi những bài cải lương của Lạc Y Đình. Ra khỏi tòa soạn, Diệp Hạ lái xe đi tới chợ mua đồ nấu bữa trưa. Mấy hôm nay bận rộn ở tòa soạn để hoàn thành bài phỏng vấn TFBOYS mà cô không có thời gian vào bếp. Về đến căn hộ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, đang làm thì Diệp Hạ nhận được điện thoại của bên hậu kỳ gọi đến tòa soạn kiểm tra video phỏng vấn. Thế là Diệp Hạ lại phải bỏ dở mọi thứ ở đấy thay quần áo đến tòa soạn. Không biết đâu tưởng được nghỉ giờ lại bị lôi đi làm. Uể oải vác xác về đến nhà đã là 12 giờ. Diệp Hạ cố gắng nấu nốt bữa trưa vừa làm xong cô lại nhận được điện thoại của Dương Dĩnh Hối xét duyệt bìa tạp chí và bản thảo để cô ấy còn đem tới nhà in cho kịp giờ. Chết mất thôi, sao lúc thì chẳng có việc để mà làm lúc thì việc có cứ đến dồn dập vậy trời. Bỏ bữa trưa sang một bên, Diệp Hạ lấy máy tính xách tay ra làm việc tiếp. Xong xuôi đã là 2 giờ chiều, cơm cũng nguội hết cả. Ăn xong cơm cô quả quyết để điện thoại ở chế độ không làm phiền, từ giờ đến lúc phải đi công tác dù trời có sập cô cũng nhất quyết không làm việc nữa đâu, mệt chết đi được à. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, Diệp Hạ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi kéo vali đi tìm Dương Dĩnh cùng cô ấy ăn sáng và đưa chìa khóa nhà nhờ cô nàng một tuần sang dọn nhà một lần. Dương Dĩnh, xin đại nhân cứ yên tâm đi công tác, tiểu nữ ở nhà sẽ chăm sóc nhà cửa cho ngài cẩn thận. Nghe Dương Dĩnh nói, Diệp Hạ cười sặc sụa, tốt, ngươi cứ chăm chỉ làm việc, đợi bổn đại nhân về sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi. Cố kìm nén cô nói tiếp. Trong thời gian mình đi công tác nếu có việc gì thì cứ gọi điện, mình luôn mở máy 24 giờ, tớ biết rồi. Mau ăn sáng đi không kẻo muộn. Bây giờ thấy Diệp Hạ dặn dò quá nhiều lần một việc, Dương Dĩnh phải xen vào để dừng lại cuộc đối thoại này. Đúng 8 giờ xe tới đón. Diệp Hạ mở cửa lên xe, động tác hơi ngừng lại khi cô nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng ở trên xe. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie phối với quần bò, giày thể thao và kính râm trông vô cùng thoải mái. Ánh nắng ngoài cửa kính xe chiếu vào đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng ngần, ngũ quan tuyệt đẹp chói lòa như đích thân thượng đế ra tay khắc tạc, khiến cho anh lúc này như một mỹ nam bước ra từ bức tranh cổ điển. Chỉ vừa liếc nhìn, trái tim Diệp Hạ thoáng đập thình thịch. Thấy cô, vẻ mặt anh vô cùng hờ hững, chẳng hề hỏi han gì, chỉ có đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Diệp Hạ, lông mi đen nhánh rủ xuống, quan sát cô một lượt rồi lặng lẽ rời mắt đi. Cái nhìn kia thật sự quá tế nhị, Diệp Hạ cứ có cảm giác như anh đang phán đoán gì đó, nhưng nghĩ lại thì chắc có lẽ là cô quá đa nghi rồi. Lên xe ngồi vào chỗ đã được để riêng, Mạc Hạo người đại diện của Vương Tuấn Khải giới thiệu mọi người trong đoàn cho Diệp Hạ làm quen. Mạc Hạo, giới thiệu với em đây là hai staff Tiểu Hy, Tiểu Bạch, họ cũng là chị em ruột. Hiểu Huyên, thợ trang điểm, Nha Nha stylist, Kỳ Soái bảo an, Giật Kiệt thợ làm tóc, cuối cùng chị Từ Tịch trợ lý. Còn anh chắc không cần giới thiệu đâu ha. Diệp Hạ, xin chào mọi người, em tên là Diệp Hạ, phóng viên tạp chí Harper's Bazaar, thời gian tới làm phiền mọi người rồi. Mọi người đều đáp lại lời chào của Diệp Hạ, đều là những con người trẻ tuổi nên chẳng mấy chốc cô và bọn họ đã quen thân với nhau và trò chuyện vui vẻ suốt đoạn đường đi. Đến sân bay, Diệp Hạ mới chú ý phong cách hôm nay của cô rất giống anh, chỉ là cô có thêm cái ba lô ở trên lưng. Sao lại có thể trùng hợp một cách ngạc nhiên như vậy, từ xe ô tô cho đến phong cách quần áo cô đều rất giống anh. Cùng mọi người đi vào. Vừa mới tới cửa, fan hâm mộ của Vương Tuấn Khải đã từ hai phía ào tới rất đông. Cố gắng mãi cô mới có thể chen qua đám đông. Đám đông xô đẩy khiến cô bị vấp ngã, may thay có ai đó đi đằng sau đã kịp thời đỡ cô. Quay đầu lại, Diệp Hạ thấy người đỡ cô là Vương Tuấn Khải. Chấm, cô đứng vững, Diệp Hạ vội đi qua cửa kiểm soát an ninh vào trong. Cô thầm than thở, vừa nãy bị ngã được anh đỡ, may mà cô đeo kính râm không thì lần sau chắc không dám ra đường quá. Nếu không bị fan hâm mộ của anh nhìn thấy thì chết chắc cô rồi. Đang mải than thở trong lòng thì Diệp Hạ nghe thấy giọng của Vương Tuấn Khải. Cô thật là hậu đậu, vừa nãy lúc vấp cô có bị sao không? Thật ngạc nhiên, đây là anh đang quan tâm cho cô sao? tôi vẫn ổn, cảm ơn anh, cô còn chưa kịp nói xong anh quay đã quay đi. Có cần lạnh lùng vậy không? Đến nơi Diệp Hạ đã bị vẻ đẹp ở Tam Á hấp dẫn. Nó vô cùng tuyệt đẹp và thời tiết cực dễ chịu, không mang cái lạnh của mùa đông như ở Trùng Khánh. Thành phố Tam Á được mệnh danh là thiên đường nhiệt đới trên đảo Hải. Vùng đất này có những bãi biển cát trắng trải dài, những hàng dừa xanh đung đưa, bốn mùa khí hậu mát mẻ. Thành phố này có nhiều vũng vịnh lớn nhỏ, trong đó vịnh Á Long là nổi tiếng nhất và được mệnh danh là vịnh đệ nhất Tam Á. Không chỉ có biển, Tam Á còn có rừng, núi để du khách được thỏa sức khám phá. Những khách sạn, nhà hàng sang trọng mọc lên san sát bên nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của khách. Hầu hết khách sạn đều nằm cạnh bãi biển để khách được thoải mái vui chơi, thư giãn. Nơi mà Diệp Hạ ở là một trong số những resort 5 sao ở đây và cũng nằm ngay gần biển. Đứng từ phòng của cô có thể ngắm biển, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống bãi cát dài khiến nó trở nên lung linh, huyền ảo, cách chương.